giống như người con gái bị bắt nạt kia là người mà anh ta yêu vậy. Lâm Phiên Phiên bị dọa không nhẹ. Vì vậy khi cô vừa tiếp xúc với lồng ngực ấm áp mà rộng rãi của Hàn Phiêu thì lập tức òa khóc. Phiên Phiên, Hàn Phiêu, hai người. Lâm Sương Sương vội vàng chạy đến. Khi thấy được cảnh này thì lại há hốc mồm. Không biết phải nói gì. Lâm Phiên Phiên vừa nghe thấy tiếng của Lâm Sương Sương liền lập tức hoàn hồn. Sau đó vội vàng đẩy Hàn Phiêu đang ôm chặt lấy cô ra. Lúng túng nhìn Lâm Sương Sương. Sương Sương, cậu đừng hiểu lầm. Tớ và Hàn Phiêu, tớ vừa mới. Lâm Sương Sương lắc đầu cười. Cậu không phải nói gì cả. Tớ biết hết rồi. Để tớ đưa cậu về nhà. Được, Lâm Phiên Phiên gật đầu. Nhưng mà không biết tại sao cô lại thấy nụ cười của Lâm Sương Sương có gì đó là lạ. Khi mà Hàn Phiêu và Lâm Sương Sương đưa Lâm Phiên Phiên về đến nhà thì Hoắc Mạnh Lam vẫn đang tăng ca ở công ty. Còn Lâm Tinh Tinh đang tự học ở trường. Trong nhà chỉ có ông Lâm và bà Lâm. Vì không muốn hai người lo lắng nên ba người cũng không nói chuyện xảy ra ở nhà hàng cho họ biết. Sau khi an ủi Lâm Phiên Phiên thì Hàn Phiêu và Lâm Sương Sương mới yên tâm ra về. Hàn Phiêu rất chu đáo. Sau khi đưa Lâm Phiên Phiên về đến nhà lại tiếp tục đưa Lâm Sương Sương về đến căn hộ mà cô ấy thuê. Chẳng qua là khi anh ta chuẩn bị rời khỏi thì Lâm Sương Sương lại kéo lại. Khuôn mặt quyến rũ nở một nụ cười dịu dàng. Hàn Phiêu, anh cũng vào nhà uống một cốc cà phê rồi hãy đi. Cách chương.